Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Tam thế vô ninh. Tốt, tiểu hòa thượng, không đùa ngươi, lần này tới là cho ngươi đưa dạng đồ vật. Ngươi hẳn là những ngày này đều không có để thăng tu vi a. Canh Yên nói xong, liền đem một cái ngọc bội lấy ra. Đây là thông linh ngọc, ngươi đeo lên thứ này, liền có thể tu hành. Đàm Mạch đưa tay tiếp nhận, ngẫm lại, vẫn là không nhịn được hỏi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vì sao đối với tiểu tăng tốt như vậy? Đưa Phật đưa đến Tây đi, cũng không thể gọi ngươi một cái tiểu hòa thượng mạo hiểm đi tìm đi. Ngươi nếu là thật đi tìm, chỉ sợ là có đi không về, trừ đưa xong tính mệnh tới không còn thu hoạch. Canh Yên giống như vô sự nói, vậy lần trước là có ta ở đây à? Canh Yên thuận miệng nói, lừa gạt một cái tiểu hòa thượng, còn không đơn giản. Đàm Mạch lần nữa chắp tay trước ngực, vội vàng nói tạ, tiểu tăng đa tạ tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ đại ân đại đức, tiểu tăng suốt đời khó quên, biết rõ liền tốt. Vậy ta đi trước, ta cùng sư huynh của ngươi. Thế nhưng là lẫn nhau thấy ngứa mắt thật lâu. Canh Yên nói như thế, sau đó quay người liền đi. Đàm Mạch không có giữ lại, mà là đưa ra ngoài. Chờ hắn đi ra cửa, lại phát hiện ngoài cửa sớm không có vị kia tiểu tỷ tỷ bóng dáng. Xung quanh, bóng đêm tùm, trên trời ánh trăng rơi xuống, xuyên thấu cành cây về sau, trên mặt đất lưu lại pha tạp cắt hình. Chỉ bất quá kỳ quái là, những ngày qua bực bội biết, lúc này lại là không gọi. Đàm Mạch vì vậy liền về đến phòng bên trong, đóng cửa lại, hắn nhìn xem trong tay thông linh ngọc, liền mang tại trên cổ. Quả nhiên, một nháy mắt hắn liền cảm giác được mãnh liệt sóng linh khí. Sau đó, đau đớn một hồi liền theo thể nội xuất hiện, đau cắt dìu đục đồng dạng. Qua một hồi lâu, trận này kịch liệt đau nhức mới trì hoãn tới. Bất quá lần này Đàm Mạch không có ngất đi, hắn đã có thể chịu được loại này kịch liệt đau nhức. Mà đang đau nhức qua đi, Đàm Mạch cũng cảm giác được thể nội tu vi biến hóa, tăng một mảng lớn. Còn như vậy tu hành nửa tháng, hắn liền có thể bước vào tầng thứ hai. Đây là bảo bối a. Đàm Mạch trong mắt tỏa sáng, sau đó liền đi bên cạnh bàn cho mình đổ nước. Bởi vì kịch liệt đau nhức khó nhịn, hắn vừa ra một thân mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô vô cùng. Đổ một bát nước, Đàm Mạch uống một miệng lớn, phốp, nhưng sau một khắc, Đàm Mạch liền toàn bộ phun ra ngoài. Như thế nào là đắng? Đàm Mạch sửng sốt, nước này vào miệng, thế mà không phải vô vị, mà là một loại khô khốc cay đắng. Sau đó, Đàm Mạch sắc mặt liền thay đổi. Hắn cũng không phải kẻ ngu si, huống chi trước đây không lâu mới nghe Liên Hoa đại sư nói đến qua. Mới cùng vị này tiểu tỷ tỷ gặp mặt qua, hắn uống cái thứ nhất nước liền hoàn toàn biến vị. Vì nghiệm chứng xuống chính mình suy đoán, Đàm Mạch lại uống chiếc thứ hai nước, vẫn là cái này một bát nước, mà lần này một ngụm khô khốc cay đắng cũng không, mùi vị của nước biến giống như ngày thường. Quả nhiên, Đàm Mạch không khỏi liền nghĩ đến ngày đó tại cái kia tòa nhà Tiểu Dương lâu bên trong, hắn cho Liên Hoa đại sư uống cái kia một hồ lô nước, Liên Hoa đại sư lúc ấy cho trực tiếp nôn. Như vậy sư huynh vì cái gì không nghi ngờ? Đàm Mạch nhịn không được nghĩ như vậy, nhưng mình nghĩ lại liền có chút hiểu được. Vị tiểu tỷ tỷ này cùng Liên Hoa đại sư tại quá khứ nhận biết, đồng thời vị tiểu tỷ tỷ này còn là một vị tam tài cảnh cao nhân, mặt khác còn không phải bình thường tam tài cảnh, là tam tài cảnh đại hậu kỳ, là tam thánh bên trong người. Tu vi như thế, sợ là đã đứt tại ưng sầu giản linh huyễn giới người trong tu hành tầng cao nhất. Liên Hoa đại sư như thế nào lại bởi vậy sinh lòng hoài nghi đâu? Huống chi, Lúc ấy Liên Hoa đại sư là biết rõ cái kia tòa nhà Tiểu Dương lâu bên trong có mấy cái du hồn. Lại hoặc là cho rằng vị kia tiểu tỷ tỷ đến bước này là vì truy sát cái gì chẳng lành loại hình, mà cái kia chẳng lành loại hình liền trốn ở cái kia tòa nhà Tiểu Dương lâu bên trong. Nói như vậy, đêm hôm đó Xâm La Trạch trên thực tế liền là vị tiểu tỷ tỷ này làm ra. Mà ta nhìn thấy vị kia, hơn phân nửa cũng là vị tiểu tỷ tỷ này a. Đàm Mạch nắm vuốt trong tay thông linh ngọc, do dự một hồi, vẫn là không có hái xuống. Hắn cần nhờ thứ này tu hành. Huống chi, vị tiểu tỷ tỷ này khi còn sống là tam thánh bên trong người. Sau khi chết biến thành chẳng lành loại hình, tất nhiên là vô cùng cường đại, coi như không mạnh bằng Thanh Nhãn, cũng chẳng yếu đi đâu. Đã như vậy, nàng muốn ta mượn nhờ nàng tới tu hành, chỉ sợ nàng cũng có thể theo ta cái này thu hoạch đến chỗ tốt gì a. Đàm Mạch nghĩ như vậy đến, những ngày qua một chút hoang mang cũng có giải thích, thiên hạ rộn rộn ràng ràng đều là lợi hướng. Nếu mà vị tiểu tỷ tỷ này không có sở cầu, như vậy đây hết thảy liền đều không thể nào nói nổi. Còn không có lực phản kháng, sư huynh cũng không thể tránh được. Ta chỉ có thể mượn trước nàng tu hành, chỉ mong chỉ là theo như nhu cầu. Đàm Mạch thở dài khẩu khí, loại cảm giác này rất khó chịu. Theo chùa Liên Hoa đi ra, thân hình thoát một cái, liền đến trăm bước có hơn. Tựa như thuấn di, dưới chân núi trong rừng đứng vững, canh yên một đôi sáng rỡ mắt hạnh bên trong, bắt đầu hiện ra xanh lét vẻ, thân hình cũng bắt đầu biến lơ lửng không cố định, như khói như huyễn, trong đó có xanh đen nhị sắc dây dưa tràn ngập, nàng đã vô pháp duy trì hình người, khi còn sống bị trúng một độc, rốt cục đưa nàng triệt để ăn mòn. Bất quá nàng được đến Đàm Mạch một bộ phận nhân khí, lại có thể bởi vậy lâm thời biến ảo, ngụy trang một chút, ẩn tàng lại chính mình. Thực lực của nàng hiện tại suy yếu tới trình độ nhất định, nhưng bởi vì đã bị một độc triệt để ăn mòn, thực lực của nàng cũng sắp bắt đầu bộc phát, mà giai đoạn này sẽ tạo thành một chút động tĩnh. Nếu như dẫn tới tam tài cảnh phía trên mấy vị kia lực chú ý, nàng canh yên hồn phi phách tán ngày cũng coi là đến tam tài cảnh giới phía trên. Có hai con đường có thể đi, một con đường là quy nhất, mà đổi thành một đầu là vô ninh, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, vô ninh. Mà tại cái này ưng sầu giản, mấy vị kia đều lựa chọn vô ninh con đường này. Cái trước có thể tìm ra trường sinh, mà cái sau có thể chuyển thế, mỗi một thế đều có thể lại đạp vô ninh cảnh, tiếp tục tam thế qua đi, hồn phi phách tán, bước vào vô ninh cảnh phi thường khó khăn, trăm năm đều chưa chắc có thể có một cái, linh huyễn giới có thể có vượt qua một cái tay số lượng vô ninh cảnh, trong đó có hơn phân nửa là đời thứ hai, thậm chí ba đời. Vì lẽ đó, trước mắt canh yên, nàng cần đại lượng nhân khí. Bất quá bây giờ Đàm Mạch tu vi quá yếu, có thể cung cấp cho nàng nhân khí quá ít. Mà một khi nàng rút ra nhân khí quá độ, Đàm Mạch trên thân linh căn sẽ xuất hiện vấn đề, bắt đầu phản phệ Đàm Mạch. Đây là canh yên không muốn nhìn thấy. Bởi vì lại tìm một cái có được ác quỷ linh căn, thế nhưng là phi thường không dễ dàng. Có khả năng tại cái này ưng sầu giản, hiện tại chỉ còn lại Đàm Mạch cái này một cái ác quỷ linh hồn người sở hữu. Nếu không, nàng làm sao lại cố ý đi tìm tới một khối chân bảo thông linh ngọc, lại tự mình đưa đi cho Đàm Mạch, chỉ là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Canh yên đang muốn rời đi, nhưng bất thình lình lại phát hiện trước mặt mình xuất hiện tại một thân ảnh. Kia là một cái thon gầy người trẻ tuổi, làn da màu lúa mì, tướng mạo thoạt nhìn là cái chất phác người, y phục một thân tăng bào, cúi đầu không nhúc nhích. Hòa thượng, canh yên khẽ nhíu mày, chợt ánh mắt khẽ động, nàng thế nhưng là có chút ngày không có ăn người, không khỏi có chút thèm ăn, chỉ bất quá lập tức, Canh Yên lại là sững sờ, sau đó chửi ầm lên, ở đâu ra quỷ hòa thượng chặn lão nương đường đi, bần tăng, không môn quỷ, gặp qua thí chủ, không biết thí chủ đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.